Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Dụng tâm lương khổ Việt thành là chỉ ở sau kinh thành phồn hoa đô thị, là các đại thương gia vùng giao tranh, cũng là Long Đường Thiên Hạ Yển tại Long Đường chủ động quy thuận cố tranh, đem sinh ý làm được Việt thành, đó là nước chảy thành sông sự. Nhạc Linh Chi cùng cố tranh thương lượng lúc sau, quyết định ở Việt thành khai một nhà Từ An Đường chi nhánh. Nói là chi nhánh, kỳ thật là tiêu thụ điểm, chủ yếu là đem các loại thuốc viên bán sỉ đi ra ngoài. Việc này nhưng Từ Long Đường người phụ trách, nhưng bọn hắn bên này cũng muốn có người nhìn, Nhạc Linh Chi quyết định làm Cố Linh đi làm đại tổng quản, vừa vặn Hùng Đại Hùng Nhị cũng có thể cùng Long Đường người cùng nhau. Cố Linh nguyên bản chính là cái làm buôn bán liêu, hơn nữa Nhạc Linh Chi cho hắn giao huấn một ít hiện đại tiêu thụ cùng quản lý hình thức, hắn học đi đôi với hành, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, liền có thể một mình đảm đương một phía. Tổng cửa hàng bên này sinh ý sớm đã tiến vào quỹ đạo, trong tiệm có hai gã lão quản sự tọa chấn. Cố tranh gì cả nhi từ Tiểu Hồ, quả nhiên là cái có bản lĩnh, đầu óc cũng linh hoạt, đi theo Cố Linh nửa năm thời gian, tiến bộ rất nhanh, không lâu tương lai cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh Cố Linh muốn đi Việt thành, lưu lại Cố Ánh ở huyện thành học thêu thùa. Tuy nói có Tam Hồ Lục Hồ che chở, nhưng tốt nhất trong nhà còn có những người khác bồi nàng. Việc này lại muốn phiền toái Cố Tranh gì cả. Cố Tranh mẫu thân mất, Thẩm Tú Chân tổng cho rằng là chính mình vô dụng tâm nhìn muội muội, vẫn luôn đều sống ở tự trách chung, dùng nửa năm thời gian mới chậm rãi đi ra bóng ma. Nhìn đến Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi tới, Thẩm Tú Chân lại kích động lại áy náy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhạc Linh Chi tương lai ý nói, gì cả, chúng ta muốn đi Việt thành khai phô, ta cùng Cố Tranh Cố Linh đều đi, ước chừng muốn ngốc tại Việt thành 2 tháng, lưu lại Cố Ánh cùng Tam Hồ Lục Hồ ở chỗ này, muốn phiền toái gì cả chiếu cố một chút bọn họ ẩm thực. Tốt, không thành vấn đề, ta bảo đảm đem Ánh Nhi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Thẩm Tú Chân miệng đầy ứng thừa. Vâng. Cố Tranh đề nghị, gì cả, ta đã cùng Tiểu Hồ nói tốt, chúng ta đi Việt thành lúc sau, các ngươi cả nhà đều dọn đến nhà ta đi, sau đó đem này phòng ở một lần nữa sửa chữa lại một chút. Nhà nàng phòng ở, thật sự quá phá, nóc nhà nhiều chỗ mưa rột, vách tường cũng có vài cái địa phương lọt gió. Kiếp trước trải qua, hắn nhớ rõ gì cả một nhà cũng thực thảm. Nhà nàng cũ phòng ở bị thế chấp sau khi rời khỏi đây, cả nhà thuê cái phá phòng ở. 2 tháng sau liên tục mưa to, phá phòng ở bất kham gánh nặng, ở trong mưa to sập. Dì cả cha mẹ chồng cùng với đại di trưởng, đều bị áp đã chết, dì cả cũng bị áp chặt đứt chân, chỉ có nàng tiểu nhi tử chạy ra tới, còn có đại nhi tử bởi vì bên ngoài làm việc, tránh được một kiếp. Dì cả ra kiếp trước thảm như vậy, này một đời tuy rằng ở nhà mình cũ trong phòng, nhưng cũng muốn phòng ngừa trước một đời bi kịch lại phát sinh. Hắn lo lắng có một số việc hắn nỗ lực đi làm, vẫn là thay đổi không được kết cục. Hắn A Nương chết chính là nhất rõ ràng ví dụ, cho nên, hắn cần thiết muốn ở liên tục mưa to tới phía trước, thuyết phục gì cả đem phòng ở sửa chữa lại hào. Đây cũng là Cố Tranh vì cái gì muốn cho hắn gì cả, chiếu cố Cố Ánh nguyên nhân, hắn mượn cơ hội này, làm gì cả một nhà dọn đến nhà hắn đi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đem trọng sinh sự nói ra, lại muốn lẩn tránh kiếp trước phát sinh thảm sự, hắn có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thẩm Tú Lan lại do dự nói, ta muốn cho Tiểu Hồ trước trả lại ngươi bạc, phòng ở có thể muộn điểm lại sửa chữa lại. Cố Tranh nói, thiếu ta bạc không cần sốt ruột con, việc này ta đã cùng Tiểu Hồ nói tốt, liền như vậy định, bạc không đủ trước tiên ở Nguyệt Bạc dự chi. Nhạc Linh Chi không biết Cố Tranh chân chính mục đích, nhưng nàng cũng giúp đỡ thuyết phục Thẩm Tú Chân. Tháng sau Tiểu Hồ muốn thăm Nguyệt Bạc, trước đem nhà ở sửa chữa lại một chút, ở thoải mái cũng an toàn, chúng ta ước chừng muốn đi 2 tháng tả hữu, tại đây 2 tháng liền thỉnh gì cả tốn nhiều tâm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.